Vô thượng sát thần, chương 2814, về chiến hồn đại lục sao hạ, góc truyện audio.com, dấu lớn, 3 ngày sau Tiêu Phàm cùng thần vô tâm hai người lặng yên biến mất ở Tu La Thành, xuất hiện ở một phiến mênh mông sơn mạch bên trong, nơi này là một chỗ cổ chiến trường. Phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có khô lâu hài cốt, không biết chết đi dài hơn tuế nguyệt cũng đã triệt để mục nát, liền thần cốt thần tính cũng triệt để sói mòn. Bốn phía đen nghịch một phiến, cho người ta một loại cực kỳ kiềm chế cảm giác, lộ ra một cỗ một ngạt khí tức cho người hô hấp đều có chút ngạt thở. Từng tòa sơn phong, như hổ ngồi, dường như rồng cuộn, lại như hồng hoang mãnh thú ẩn núp, khí tức khiếp người. Không khí bên trong tràn ngập một loại túc sát khí tức cho người chùn bước. Nơi này, liền là huyết u tuyệt địa. Giờ phút này, Tiêu Phàm cùng thần vô tâm hai người chậm rãi đi ở mảnh này trên cổ chiến trường, thần sắc đều có chút ngưng trọng, thỉnh thoảng đề phòng nhìn xem tứ phương, sợ đột nhiên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Phàm con ngươi xâm nhiên, những năm gần đây, hắn xông qua tuyệt địa cũng không ít, nhưng nơi này nhường hắn cảm thấy nguy hiểm nhất, luôn cảm giác có một đôi con mắt ở trong tối tiếp cận bản thân. Phải biết hắn hiện tại thế nhưng là đột phá đến thần vương cảnh hậu kỳ, liền đại đế tiền kỳ cũng dám một trận chiến nhân vật. Nhưng trong lòng sinh ra một loại chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm trong tay, bỗng nhiều hơn một mai hôi sắc hạt châu, chính là thời không tiên châu, nếu là phát hiện nguy hiểm, hắn tất nhiên trước tiên ly khai nơi đây. Mảnh này cổ chiến trường, truyền văn là thượng cổ thời kỳ chiến trường, lúc trước ta Tu La tộc đại năng tận diệt bởi này, chỉ có số ít người sống tiếp được. Thần vô tâm thấp giọng nói, ngữ khí có chút một ngạt. Đối mảnh này cổ chiến trường, hắn cũng là phát ra từ nội tâm kính sợ. Tiêu Phàm nghiêm túc nghe, không có cắt ngang thần vô tâm lời nói, chỉ thấy hắn tiếp tục nói ra. Chúng ta mạch này tiên tổ chính là kia may mắn người một trong. Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên một cái, hắn biết rõ thần vô tâm muốn nói cái gì. Ngươi nghĩ không sai, thần vô tâm tựa như nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng suy nghĩ, ngừng tiếng nói. Ta sở dĩ có thể ra vào huyết u tuyệt địa, là bởi vì chúng ta mạch này tiên tổ lưu lại một kiện bảo vật có thể định vị chiến hồn đại lục vị trí, cũng tương tự có thể tùy ý xuyên qua huyết u tuyệt địa. Tiêu Phàm nghe vậy, con ngươi hơi hơi thu rụt một cái, hắn nhưng là ở chiến hồn đại lục chung quanh lưu lại thần văn ấn ký, nhưng hắn trước đó thử thật nhiều lần, căn bản không cách nào cảm ứng được chiến hồn đại lục tồn tại. Nhưng hiện tại, thần vô tâm lại nói cho hắn, hắn có biện pháp định vị chiến hồn đại lục này, khiến hắn như thế nào không kinh ngạc đây. Tương đương cái gì pháp bảo, Tiêu Phàm vẫn là không nhịn được hỏi đi ra, thần vô tâm chỉ là cười cười cũng không nói chuyện, hắn nhìn thấy Tiêu Phàm lộ ra kinh ngạc thần sắc trong lòng thoải mái đến cực điểm. Lập tức thần vô tâm mở ra trong tay, một mai trong suốt thấu triệt hạt châu liền rơi ở trong tay hắn, cẩn thận xem xét hạt châu bên trong có nguyên một đám điểm sáng. Điểm sáng lập lòe đủ mọi màu sắc quang mang, hơn nữa dọc theo nhất định quỹ tích xoay tròn tựa như từng khỏa thu nhỏ tinh thần một dạng. Đây là tinh thần châu, bên trong điểm sáng chính là một chút tiểu thế giới tiêu ký, một cái này to lớn nhất điểm sáng chính là chiến hồn đại lục. Thần vô tâm nói ra, ngươi, góc truyện audio.com, sẽ không sợ ta đem vật này đoạt tới. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem thần vô tâm nói, lấy hắn hiện tại thực lực từ thần vô tâm trong tay đoạt lấy vật này thật sự là quá cực kỳ đơn giản. Ta biết rõ ngươi sẽ không. Thần vô tâm lắc lắc đầu nói, hơn nữa, coi như tinh thần châu rơi ở trong tay ngươi, ngươi cũng không dùng đến. Ta phát hiện, ngươi có đôi khi cũng không phải là chán ghét như vậy. Tiêu Phàm nhìn thần vô tâm một cái, đi thôi, không muốn lãng phí thời gian. Nơi này cũng đã không sai biệt lắm, thần vô tâm ngắm chỗ sâu một cái cũng không có đi vào dự định tựa như đang kiêng kỵ thứ gì. Thoại âm rơi xuống, thần vô tâm thôi động trong tay tinh thần châu, một đạo sáng chói quang mang tức khắc nở rộ mà ra, đồng thời tinh thần trong châu một điểm sáng bỗng phóng đại, sinh ra một cỗ cường đại thời không lực lượng. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn kinh ngạc phát hiện, này tinh thần châu, lại là một loại thời không pháp bảo. Quả nhiên, một khắc sau tinh thần trong châu tuê bắn ra một đạo quang mang, bốn phía không gian biến vặn vẹo, sinh ra một cái to lớn vòng xoáy. Đi, thần vô tâm sắc mặt có chút trắng bệch quát nhẹ một tiếng, liền một bước vào vòng xoáy. Tiêu Phàm tự nhiên không dám do dự, hắn hiện tại cũng đã không kịp chờ đợi tìm tới chiến hồn đại lục đem tiểu ma nữ tiếp trở về. 10 năm không gặp Tiêu Phàm thế nhưng là giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ đến nàng. Không đợi Tiêu Phàm kịp suy nghĩ nhiều, hắn đã xuất hiện ở một đầu đường hầm không thời gian, bốn phía một đạo nhàn nhạt màn sáng bao phủ hắn, màn sáng bên ngoài, lại là một phiến đen kịt. Đây là đang xuyên toa hư vô, Tiêu Phàm hơi kinh hãi. Hắn đều không thể không thừa nhận, này tinh thần châu thật đúng là không phải bình thường chân quý, có thể ghi chép tiểu thế giới vị trí không nói, còn có thể trực tiếp truyền tống. Không biết thời không Thiên Châu, phải chăng nắm giữ loại này năng lực đây? Yêu phàm đột nhiên trong lòng nghĩ thầm, đáng tiếc hắn hiện tại vẻn vẹn luyện hóa hai thành mà thôi, căn bản phát huy không ra thời không Thiên Châu uy lực chân chính. Đến, sau nửa ngày, thần vô tâm thanh âm đem Tiêu Phàm kinh tỉnh lại. Nhanh như vậy, Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Lúc này không đường hầm, cùng ngoại giới tỷ lệ không giống, chúng ta ở đường hầm không thời gian bên trong ngây người một canh giờ, nhưng thái cổ thần giới cũng đã đi qua một tháng. Thần vô tâm xem thường nhìn Tiêu Phàm một cái. Một tháng, Tiêu Phàm càng thêm không bình tĩnh, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thần vô tâm trong tay tinh thần châu, nhưng đem thần vô tâm dọa cho phát sợ. Thần vô tâm vội vàng thu hồi thời không Thiên Châu, lại nói. Thời không chi lực là huyền diệu nhất, mặt khác nói cho ngươi một kiện sự tình, thái cổ thần giới đi qua một năm, chiến hồn đại lục lại là ngàn năm. Tề tương đương lấy Tiêu Phàm tâm tính cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Tương đương bất quá, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, kích động nắm lấy thần vô tâm cổ áo nói. Ngươi vừa mới nói, thái cổ thần giới một năm, tương đương với chiến hồn đại lục ngàn năm. Thần vô tâm bị Tiêu Phàm cử động làm cho sợ hết hồn, đờ đẫn gật gật đầu. Ha ha, tương đương Tiêu Phàm đột nhiên kích động cười ha hả, trong lòng thầm nói. Ta ly khai chiến hồn đại lục cũng đã 10 năm có thừa, nói cách khác thì vũ cũng đã bế quan một vạn năm. Nghĩ đến tiểu ma nữ nói tới vạn năm kỳ hạn, Tiêu Phàm nguyên bản còn không có ôm lấy quá lớn hy vọng, nhưng là hiện tại chiến hồn đại lục đã qua. Góc truyện audio.com, vạn năm, Diệp Thi Vũ 89/10 đã xuất quan a. Ngươi cũng đừng ôm quá lớn hy vọng, ta tiến vào bách sát chiến trường trước đi vào một lần, chiến hồn đại lục vẫn như cũ bị phong ấn lấy, căn bản là tiến không lên. Thần vô tâm nói ra, oanh, lời còn chưa dứt đột nhiên từng đợt kinh lôi tiếng từ đằng xa cuồn cuộn mà đến, hai người ngẩng đầu nhìn lại là nhìn thấy bóng đêm vô tận bên trong, đang lấp lóe từng đạo sáng chói hào quang lóa mắt, đem vô tận hư vô đều chiếu sáng rực lên. Nơi đó tựa như là chiến hồn đại lục vị trí, thần vô tâm nhìn thấy, không khỏi nhíu mày. Cách chương.